Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, một tòa thành không. Tiếp xuống, bắt đầu có càng ngày càng nhiều thang mây khiên đến tầm dương thành trên tường thành. Công thành binh sĩ, giống như là con kiến, cấp tốc dọc theo thang mây leo lên. Tại cách đó không xa, đốc chiến Nhan Lương hưng phấn mà nhìn xem một màn này. Thành nội quân coi giữ, nhiều bất quá 1-2 vạn người, làm sao có thể cùng chúa công đại quân đánh đồng đâu. Đợi đến tầm dương thành phá đi về sau, định muốn bắt sống Lã Bố, đem hắn thiên đao vạn quả, vì văn sú báo thù. Xa Hoa đuổi trên xe Viên Thiệu, càng là hưng phấn mà đem rượu trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Tựa hồ hắn đã đem Lã Bố bắt lấy. Sau một khắc, trên tường thành binh sĩ bỗng nhiên cầm sắt phiêu, bỗng nhiên dội xuống một bầu bầu chất lỏng. Làm loại chất lỏng này tưới phẩy đến leo lên thang mây binh sĩ trên người thời điểm, những binh lính này nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó theo thang mây lên rơi xuống, sau khi rơi xuống đất, vẫn mọi nơi lăn lộn, phát ra như dã thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tràng diện này, quả thực như là nhân gian luyện ngục, dọa đến binh lính công thành hai cỗ rung động rung động. Toàn thân run rẩy, theo trên tường thành đổ xuống, nhưng thật ra là lăn dầu, dùng chính là dầu phộng. Kỳ thật dùng cái đồ chơi này, Lã Bố cũng đau lòng. Hiện tại dầu phộng quý giá đây, cái này một nồi nồi dội xuống đi, đến lãng phí nhiều ít đồng tiền lớn a. Vốn đâu, dùng nước sôi cũng có thể lên đến không sai biệt lắm hiệu quả. Bất quá Lã Bố dùng lăn dầu còn có khác diệu dụng. Càng ngày càng nhiều lăn dầu hát vẫy xuống dưới, vô số công thành binh sĩ đổ vào dưới tường thành, thê lương kêu thảm, dùng mình tiếng kêu thảm thiết, để công thành binh sĩ tâm kinh đảm hàn. Công thành tiết tấu lập tức chậm chạp. Bất quá tại đốc quân Nhan Lương liên tiếp chém giết 10 cái không muốn ra trận binh sĩ về sau, công thành binh sĩ thế công lần nữa mãnh liệt lên. Sau một khắc, trên tường thành bỗng nhiên bắn xuống vô số hỏa tiễn. Trong lúc nhất thời, thang mây trên mặt đất, trước đó bị dầu nóng hát vẫy qua binh sĩ trên người, lập tức dấy lên lửa lớn rừng rực. Dưới tường thành lập tức biến thành một mảnh ngọn lửa thế giới. Từng cái trên người lây dính lăn dầu mà nổi lửa hỏa nhân, như phát điên chạy nhanh, kịch liệt đâm nhói làm đến bọn hắn hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Nhìn thấy người bên cạnh, liền không tự chủ được nhào tới ôm chặt lấy, đem đối phương xem như chính mình cây cỏ cứu mạng. Vô tội trúng đạn binh sĩ, ra sức giãy giụa, xé rách, thậm chí không tiếc dùng binh khí đem đối phương chém giết. Bằng không mà nói, liền chỉ còn lại cùng đối phương cùng một chỗ tươi sống bị thiêu chết một đường. Dưới thành hai trượng phạm vi bên trong, hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục. Trong không khí tràn ngập khiến người buồn nôn, nhân thể bị đốt cháy về sau tản ra mùi hôi thối. Viên Thiệu một phương công thành binh sĩ, thần kinh đã hoàn toàn sụp đổ, phát như điên hướng về bỏ chạy. Lần này, liền Nhan Lương đều không ngăn lại được, chỉ có thể mặc cho những binh lính này đi. Thấy cảnh này, Viên Thiệu khí sắc mặt tái xanh, không nói một lời lái xe về thành. Ngày thứ nhất công thành, triệt để lấy thất bại mà kết thúc. Ngày đầu tiên công thành, Viên Thiệu phương diện binh sĩ tử vong hơn 4.700 người, người bị thương hơn 2.300 người, tử thương thêm đến cùng một chỗ, cao tới hơn 7.000 người. Sở dĩ tử vong nhân số so thụ thương nhân số muốn bao nhiêu ra gấp đôi, là bởi vì Lã Bố phương diện hỏa công quá đột ngột, quá độc ác. Đại đa số binh sĩ tại chưa kịp phản ứng trước đó liền đã bỏ mạng. Mà bị thương nhân số, đại đa số đều là bỏng, thời gian ngắn bên trong rất khó tốt. Nếu như nhiễm trùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Những này thụ thương binh sĩ không những sẽ mất đi sức chiến đấu, ngược lại còn sẽ liên lụy càng nhiều binh sĩ chiếu cố bọn hắn. Mà tại mất đi nhiều binh lính như thế tính mệnh về sau, bọn hắn thậm chí liên thành tường đều không có sở đến. Thu binh về sau, Viên Thiệu mưu sĩ Điền Phong cùng thư thụ lần nữa khuyên Viên Thiệu từ bỏ công thành. Nhưng là rất hiển nhiên, hai cái này mưu sĩ tại mưu lược phương diện cực kỳ nghịch thiên. Nhưng là căn bản cũng không hiểu được nhân tính. Nếu như Viên Thiệu là loại kia ăn thiệt thòi về sau có thể nghe vào người khuyên người, vậy hắn cũng không phải là Viên Thiệu. Vốn hôm nay công thành bất lợi, Viên Thiệu liền bị tức đến gần thổ huyết, ổ nổi giận trong bụng. Giờ phút này Điền Phong cùng thư thụ khuyên can, tại Viên Thiệu xem ra, rõ ràng chính là đang giễu cợt chính mình. Để ngươi lại không nghe chúng ta khuyên a? Thế nào? Thất bại đi. Viên Thiệu nhìn xem Điền Phong cùng thư thủ, càng xem càng là chán ghét. Lúc này, Phùng Kỳ cùng Thẩm Phối chưa quên lửa cháy đổ thêm dầu, bỏ đá xuống giếng, thừa cơ hung hăng liếm lấy mấy lần lửa. Viên Thiệu triệt để bị đám lửa này đốt lên, tức giận rít gào lên nói, ngày mai tiếp tục công thành. Như ai dám can đảm lại nói từ bỏ công thành, người nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Điền Phong cùng thư thụ liếc nhau một cái, đồng thời thở dài, uể oải đi ra ngoài. Đụng tới dạng này một vị chủ, bọn hắn thật là tâm ý nguội lạnh. Ngày thứ hai công thành, Viên Thiệu phương diện lần nữa bỏ xuống hơn 2000 binh sĩ thi thể, không công mà lui. Bất quá hôm nay cũng không phải là không có thu hoạch, đó chính là thành nội cung tiễn cùng hòn đá thiếu nghiêm trọng. Hôm nay bọn hắn căn bản là tiếp tục sử dụng lăn dầu, xem ra bọn hắn dầu cũng không nhiều, hôm qua đã dùng không sai biệt lắm. Mặc dù tử thương cực kỳ thảm trọng, nhưng là bọn hắn lập tức liền muốn hết đạn cạn lương. Viên Thiệu thấy được hy vọng thắng lợi. Ngày thứ ba, Viên Thiệu phương diện vứt xuống hơn 1000 cỗ binh sĩ thi thể. Nhưng là một ngày này, bọn hắn có tiến bộ rõ ràng. Đã có binh sĩ sờ lên tường thành, cứ việc rất nhanh liền bị giết xuống dưới, nhưng ít ra là một cái tiến bộ rõ ràng. Viên Thiệu suy đoán, bọn hắn thủ thành khí giới đã phi thường thưa thớt, không sai biệt lắm đã dùng hết. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, bọn hắn mỗi một ngày đều có thể lấy được càng lớn tiến bộ. Viên Thiệu tin tưởng, ngày thứ bảy, bọn hắn dù sao có thể phá thành. Ngày thứ bảy, Viên Thiệu đại quân ép tiến, bắt đầu điên cuồng công thành. Nhưng là một ngày này, đầu tường mũi tên đột nhiên mãnh liệt lên, xe bắn đá bắn ra vô số hòn đá, để Viên Thiệu công thành đội ngũ tử thương thảm trọng, theo sát lấy. Lăn dầu hát vẫy, hỏa tiễn xạ kích, dưới thành lần nữa biến thành nhân gian luyện ngục. Đồng thời lần này, thừa dịp Viên Thiệu lúc rút lui, trong thành kỵ binh thế mà mở cửa thành ra chém giết một trận, mới thản nhiên về thành. Một ngày này, Viên Thiệu phương diện tử vong khoảng chừng hơn 5000 binh sĩ. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ, Viên Thiệu thật muốn bị tức giận thổ huyết. Hợp lấy trước mấy ngày đều là cố ý bày ra địch lấy yếu sao? Ngay tại Viên Thiệu đã bị đánh đau, chính hợp lại ngày mai muốn không cần tiếp tục công thành thời điểm. Vào lúc ban đêm, Lã Bố xuất lĩnh Tầm Dương trong thành quân coi giữ, giết ra một đường máu, trực tiếp bỏ thành mà chạy. Vô luận là Viên Thiệu, vẫn là Viên Thiệu thủ hạ mưu sĩ, cũng không ngờ tới Lã Bố nhanh như vậy liền bỏ thành mà chạy. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, Lã Bố chí ít còn có thể kiên trì 5 ngày trở lên thời gian. Cho nên, bọn hắn đề phòng cũng không xâm nghiêm, bị Lã Bố dễ dàng liền giết ra ngoài. Chờ Viên Thiệu xuất quân tiến vào Tầm Dương thành về sau mới phát hiện, toàn bộ Tầm Dương thành trở thành một tòa thành không. Tầm Dương trong thành thủ thành vật tư toàn bộ dùng hết. Thật nhiều lão bách tính phòng ở đều phá hủy. Tầm Dương trong thành, vậy mà tìm không thấy một người sống. Cái này đáng chết Lã Bố. Bọn hắn thế mà liền lão bách tính đều rời đi sao? Tại hao tổn rơi hơn 1.500.000 binh sĩ tính mệnh về sau, bọn hắn đạt được vẻn vẹn chỉ là một tòa thành không mà thôi. Tại Lã Bố lùi bước đến hạ một thành trì về sau, Viên Thiệu công thành quyết tâm đã không có lúc trước mãnh liệt như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.